Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, trở về từ cõi chết. Giờ này khắc này Tần Phong lẳng lặng đứng tại hỏa trong vòng. Khói bụi bắt đầu ở toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập ra. Tần Phong trực tiếp cởi áo, vung đi tiểu ở phía trên, sau đó che cái mũi. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì chỉ có còn sống, hắn mới có thể tìm được báo thù thời cơ. Khói bụi càng ngày càng đậm. Tần Phong tuy nhiên dùng quần áo ướt che cái mũi. Nhưng là nồng đậm khói bụi cùng càng ngày càng cao nhiệt độ vẫn là để hắn cảm giác có chút ngạt thở. Tần Phong ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện ra nhi tử Tần Chấn Hưng càn cùng nữ nhi Tần Vũ Nhu hai cái. Tiểu gia hỏa khuôn mặt, Tần Phong dùng sức lay động một chút đầu, nỗ lực muốn để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì hắn biết, ở thời điểm này nếu như mình ngã xuống, như vậy chính mình đem rất khó lại đứng lên. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong ý thức càng ngày càng mơ hồ, sau cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngay lúc này, trước đó một mực phụ trách thủ hộ quốc y quán Tần Phong hảo huynh đệ Trương Thiên Lôi mang lấy 6 người, trong tay cầm bình chữa cháy nhanh chóng xông tới. Giờ này khắc này, trên người bọn họ đã có khác biệt trình độ bỏng. Nhưng là cái này 7 người lại chẳng sợ hãi, xông lên về sau lập tức dập lửa. Trương Thiên Lôi xông lên phía trước nhất, trong tay một bên cầm miến khô bình chữa cháy dập lửa. Một bên điên cuồng xông về trước, nhưng là hắn xông mấy bước về sau, dưới chân giày liền bị mặt đất nhựa cao su cho dính trụ. Trương Thiên Lôi ý thức được tình huống không đúng, lập tức lớn tiếng phân phó nói: mọi người không muốn đi lên phía trước, lão đại bên ngoài một tầng tất cả đều là nhựa cao su, tiến đến liền sẽ bị dính trụ, mọi người hiện tại trước cố gắng đem bên ngoài hỏa diệt đi, sau đó tại tới gần cửa sổ chỗ cởi quần áo ra hướng lão đại phương hướng một chút xíu trải đi vào, diệt xong hỏa chi về sau, đem bình chữa cháy trải tại khoảng cách y phục tương đối gần có nhựa cao su địa phương. Nghĩ biện pháp hình thành hành lang thông đạo, Trương Thiên Lôi sau khi phân phó xong, mọi người cấp tốc áp dụng hành động. Sau một phút, sinh mệnh thông đạo rốt cục trải thành. Trương Thiên Lôi thứ nhất cái xông đi vào nâng lên Tần Phong liền hướng cửa sổ phóng đi. Đi vào cửa sổ chỗ, Trương Thiên Lôi từ bên hông xuất ra một chi nhiều chức năng cầm binh tác chiến dao găm. Hướng về phía pha lê chặt mấy lần. Pha lê nhất thời vỡ vụn, lập tức có hai cái huynh đệ đầu tiên từ lầu 3 nhảy đi xuống. Sau đó, còn lại mấy cái huynh đệ từ bên hông xuất ra an toàn dây thừng ghi tạc Tần Phong bên hông mọi người. Từng chút đem Tần Phong từ trên lầu sâu xuống dưới. Làm Tần Phong bình ổn sau khi rơi xuống đất, tầng 2 đại hỏa đã nhảy lên thăng lên. Trương Thiên Lôi cùng mấy cái các huynh đệ đồng dạng từ trên lầu nhảy đi xuống. Cái cuối cùng huynh đệ nhảy xuống thời điểm, 3 tầng lầu nhỏ đã lung lay sắp đổ. Một khúc gỗ từ phía trên đến rơi xuống, hướng về chính tại rơi xuống huynh đệ đỉnh đầu đập tới. Trương Thiên Lôi giờ phút này đã rơi xuống đất, nhìn thấy trước mắt loại nguy cơ này nhanh chóng đẩy người huynh đệ này một thanh. Mà giờ này khắc này, khúc gỗ kia đã nện xuống đến, vừa vặn nện vào Trương Thiên chồng chất trên đùi, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trương Thiên Lôi nhất thời ngã trên mặt đất, mà giờ này khắc này, bị Trương Thiên Lôi đẩy ra người huynh đệ kia vừa vặn vừa mới đứng dậy. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này, lập tức xông lên đem cây kia cháy hừng hực mộc đầu đá một cái bay ra ngoài. Đem Trương Thiên Lôi đoạt cứu ra, mọi người dắt dìu nhau, giơ lên Tần Phong đi đến khu vực an toàn. Cái này 3 tầng lầu tuy nhiên có 10 đến mét cao, nhưng là đối với những này đi qua huấn luyện đặc thù người mà nói. Lấy thân thể bọn họ tố chất, nhảy đi xuống miễn cưỡng không có có thụ thương, nhưng là cự đại trùng kích lực nhưng lại làm cho bọn họ thân thể trong lúc nhất thời tương đối khó. Thủ, đúng lúc này, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường hai người thất tha thất thểu từ bên cạnh xông lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Thiên Lôi đám huynh đệ này nhóm thảm trạng về sau, trong lòng hai người tràn ngập cảm động. Tuy nhiên hai người bọn họ giờ này khắc này trên thân cũng là máu me đầm đìa chật vật không chịu nổi. Nhưng là, tại thời khắc này bọn họ đối Tần Phong đám này bọn chiến hữu trong lòng tràn ngập cảm kích. Bởi vì bọn hắn biết, Trương Thiên Lôi đám huynh đệ này nhóm lúc đến sau, chính là tầng một tầng hai bên trong đại hỏa bốc cháy lên thời điểm. Mà cái này sáu cái huynh đệ không nói hai lời liền đi vào chính đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa bên trong, cuối cùng còn may mắn đem Tần Phong cho đoạt cứu ra. Nhìn thấy Tần Phong nằm trên mặt đất, bàn tử đang muốn tiến lên, lại bị một cái chiến hữu ngăn cản. Hắn là một bàn tử cùng Gia Cát Cường tất cả đều lui về sau, cho Tần Phong trở lại một cái thông suốt không khí thông đạo. Sau đó hắn bắt đầu thanh lý Tần Phong trong lỗ mũi bụi mù. Sau đó vì Tần Phong làm hô hấp nhân tạo, qua một hồi lâu, Tần Phong răng rặc tỉnh lại. Mà lúc này đây, 120 xe cấp cứu cũng đúng lúc đuổi tới. Tần Phong ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Lôi cùng mình mấy cái chiến hữu trên thân những cái kia vết thương, thời điểm, Tần Phong không nói thêm gì, bởi vì hắn biết, những chiến hữu này cùng người khác không giống nhau. Trên chiến trường, bọn họ là có thể để cho mình đem phía sau lưng giao cho bọn hắn người. Cho dù là đến xã hội, bọn họ y nguyên duy trì loại này tác phong. Tần Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào bàn tử Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường trên mặt. Nhìn thấy trên thân hai người chỉ có một ít chảy ra, Tần Phong hơi kinh ngạc nói, bàn tử, hai người các ngươi là thế nào sự tình? Ta giống như nghe được dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Gia Cát Cường cười khổ nói, lão đại, đây là ta nhìn rõ ràng nhất. Lúc ấy ta liền đứng tại bàn tử phải hậu phương. Bàn tử lúc ấy đang dùng điện thoại di động quay chụp người Túy Tiên lâu lầu ba. Nhưng ngay lúc này, một cỗ mỗi ngày sản xuất SUV hướng về bàn tử hai người chúng ta liền hung hăng đụng tới. Nhưng ngay lúc này, đối diện lái tới một cỗ quốc sản vạn lý trường thành Harvard H9. Chiếc xe này mở cũng rất nhanh. Các loại cái này mỗi ngày sản xuất SUV tài xế nhìn thấy đối diện xe hơi thời điểm, dồn sức đánh tay lái, muốn né tránh đối diện vạn lý trường thành Harvard H9. Mà phi thường không trùng hợp là Harvard H9 tài xế cũng muốn né tránh chất lượng mỗi ngày sản xuất SUV. Kết quả song phương ý nghĩ nhất trí, vừa lúc ở trước mặt chúng ta phát sinh kịch liệt va chạm, mà hai chúng ta sở dĩ thụ thương là bởi vì chúng ta bị hai chiếc xe vung đuôi thời điểm bị xoa đụng ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, tuy nhiên thụ một số chảy ra, nhưng là hai người chúng ta ngược lại không có việc gì. Thảm nhất là chiếc kia muốn đâm chết hai người chúng ta tài xế. Cái này Camoni xe hơi đầu tiên là cùng Harvard H9 chạm vào nhau, sau đó lại nằng nặng đất đụng tại cái kia góc tường bên trên. Vừa rồi chúng ta nhìn một chút, này anh em đã triệt để xong đời, mà cứu chúng ta nhất mệnh Harvard H9 tài xế một ít chuyện đều không có. An toàn khí năng đã bắn ra, Harvard H9 con là trái trước khuôn mặt hướng vào phía trong có chút lõm. Cơ không có việc lớn gì. Lão đại, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì làm chuyện gì đều ưa thích lôi kéo cái tên mập mạp. Này, gia hỏa này vận khí thật sự là nghịch thiên. Đến hôm nay hai người chúng ta là tình thế chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ tới cõng mở ra Harvard H9 xe hơi tài xế cấp cứu nhất mệnh. Vừa rồi chúng ta cũng đi nhìn một chút này anh em. người anh em này nguyên lai là Tửu điều khiển, uống nhiều rượu, lái xe còn đặc biệt nhanh. Hiện tại trong nằm đang điều khiển vị nằm ngáy Tần Phong quét mắt một vòng cách đó không xa chiếc xe hơi kia. Ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Cái này Ca Môn Nhi mệnh thật là lớn. Tần Phong bọn họ những người này tất cả đều bị 120 xe cấp cứu lôi đi. Trên xe, Tần Phong nhìn một chút Trương Thiên Lôi mà hỏi. Thiên Lôi, bàn tử không phải nói với các ngươi để cho các ngươi sớm đuổi tới sao? Trương Thiên Lôi cay đắng cười. Lão đại, kỳ thực hai chúng ta giờ trước đó liền đã xuất phát. Chúng ta dự định sớm nửa giờ đến hiện trường tiến hành khảo sát. Nhưng là không nghĩ tới. Tại chúng ta sau khi xuất phát gặp được nhiều sóng lần chặn đánh. Nhất là chúng ta còn tiếp vào uy hiếp điện thoại. Nói là để cho chúng ta dùng tiền qua chuộc người. Đối phương ở trong điện thoại nói bọn họ bắt cóc chị dâu cùng hai cái chất tử. Ta cho chị dâu gọi điện thoại. Nói cái gì cũng đánh không thông. Muốn nghĩ đối phương hẳn là có khả năng tính kế đến ta cái này viện binh. Cho nên mới sẽ áp dụng loại thủ đoạn này đến trở ngại chúng ta trợ giúp. Lúc đó chúng ta cân nhắc đến chị dâu cùng hai đứa bé đối ngươi tầm quan trọng. Lại thêm thời gian còn sớm. Chúng ta liền chia binh hai đường. Một đường dựa theo đối phương yêu cầu tiến về hiện trường. Mặt khác một đường thì chạy tới trong nhà đi kiểm chứng tình huống. Hoa gần một canh giờ, chúng ta mới cuối cùng tìm tới chị dâu cùng hai đứa bé. Lúc ấy bọn họ ngay tại trong thương trường, mà bọn họ phụ cận có mạch điện tử quấy nhiễu, khiến cho điện thoại di động tín hiệu vô pháp cùng bọn hắn lấy được bình thường liên hệ. Sau khi xác nhận, chúng ta lúc này mới vội vàng vàng chạy tới, vừa vặn đụng phải Phạm Hồng Tiệm bọn họ. Nghe xong Trương Thiên Lôi lời nói về sau, Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt một cái chính đang thiêu đốt hừng hực đã gần như sắp muốn hóa thành tro tàn làm bằng gỗ. Say hoa lâu, Tần Phong sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Tần Phong biết, lần này hắn có thể nói là trở về từ cõi chết. Nếu như không phải Trương Thiên Lôi bọn họ kịp thời đuổi tới, cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cứu mình, chỉ sợ chính mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong thở dài một tiếng nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy mọi người. Nếu như không phải ta một mực kiên trì, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không thụ thương. Trương Thiên Lôi hướng về phía Tần Phong một cười nói, lão đại, ngươi đừng bảo là những này, đã mọi người theo ngươi lăn lộn, tự nhiên muốn lấy ngươi ý kiến làm trọng, mà lại ngươi quyết định cũng không sai. Nếu như ngươi không đến dự tiệc, cho dù là thắng, chỉ sợ đằng sau cũng gặp phải Đường Vân Đào bọn họ hai cha con liên tiếp không ngừng âm chiêu. Lúc này, bàn tử cũng nói, lão đại, ta đã dò nghe, ngay tại vào lúc ban đêm Đường Vân Đào cha và con gái tại nhà ngươi dưới lầu quỳ xuống chịu nhận. Lỗi thời điểm, rất nhiều trong cư xá cư dân tất cả đều tiếp vào nhiều cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn hai cái bảo bảo cùng chị dâu tường tình. Đồng thời còn đối ngươi hành vi tiến hành dự phán. Nói ngươi không dám nhận thụ đường ra chịu nhận lỗi. Nói ngươi là kẻ hèn nhát. Còn nói ngươi tâm thuật bất chính. Tóm lại, này cái tin nhắn ngắn lời nói 10 phần hữu lực độ. Rất có kích động tính. Nếu như ngươi nếu là thật cũng không đến tham gia lần này yến hội. Một khi các loại những cái kia nội dung tin ngắn đại quy mô tại trong cư xá ấp ủ ra về sau, chỉ sợ chị dâu cùng hai đứa bé sau này rốt cuộc không mặt mũi ra ngoài. Đến lúc đó khắp nơi đều là đối bọn hắn chỉ trỏ người. Đường Vân Đào một chiêu này đã bị ổi tới cực điểm. Phạm Hồng Tiệm nói xong, Tần Phong song quyền cầm thật chặt, Gia Cát Cường trong hai mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, đã có thời gian rất lâu chúng ta không có bị người mưu hại đến thảm hại như vậy. Lần này, Đường Vân Đào áp dụng như thế liều mạng đấu pháp trước muốn đem huynh đệ chúng ta đưa vào chỗ chết. Chúng ta tuyệt đối không thể lại nhẫn. Chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tần Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem như một tên đã từng quân nhân, ta nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật. Không thể cho lão lãnh đạo mất mặt. Đã Đường Vân Đào muốn chơi, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi hung ác. Đường Vân Đào quan tâm nhất là tiền. Chỉ cần chúng ta nhượng hắn không một xu dính túi, không có gì cả, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Gia Cát Cường, lần này ngươi đến thiết kế đi, dựa theo cái phương hướng này đến. Gia Cát Cường trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tốt lão đại, nhìn ta đi, đã rất lâu không có âm người, là thời điểm phơi bày một ít ta Gia Cát Cường thủ đoạn. Chúc người đọc xuất khí huy ca hướng tâm ái nữ hài thổ lộ thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.